Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 5 xoáy khí nam thần, tam, này một câu tựa như khai áp đề đập giống nhau, khiến cho một mảnh nghị luận thanh, ta đi, Từ Hạo thật là loại người này, có thể hay không là Vương Long vu tội hắn nha, Từ Hạo sao có thể là loại người này, vừa thấy chính là giả. Từ Hạo là người nào đại gia ở chung lâu như vậy cũng đều biết. Vương Long chính là một cái lưu manh. Ngoặc kép, đại gia nghị luận sôi nổi. Lại hiện ít có người cho rằng Vương Long nói chính là thật sự. Từ Hạo nghe chung quanh nghị luận, khóe môi gợi lên một nụ cười. Vương Long nắm chặt nắm tay, từ trong bao lấy ra di động. Ta có chứng cứ, Thư Trừng nhướng mày cười. Đen nhánh con người quét về phía Vương Long, ánh mắt mang theo một tia nghiền ngẫm. Vương Long điểm ra một cái ghi âm văn kiện, đưa điện thoại di động thanh âm điều đến lớn nhất. Hắc hắc, Hạo ca, tìm ta chuyện gì? Toàn ban đồng học nghe đến đó đều nghe ra tới đây là Vương Long thanh âm. Từ Hạo trong mắt hiện lên hoảng loạn, thảo, cái này Vương Long cư nhiên còn mẹ nó ghi âm. Vương Long, mẹ ngươi bệnh còn kém bao nhiêu tiền? Đại gia hít hà một hơi, ánh mắt nhìn phía Từ Hạo mang theo hoài nghi. Đa tạ Hạo ca đại ân đại đức, Thư Trừng hôm nay như thế nào đối ta ngươi thấy? Thấy, cho hắn một chút giáo huấn, dạy hắn nên làm như thế nào người? Ta minh bạch, Hạo ca, ta làm việc ngươi yên tâm. Ngoặc kép, ghi âm đến nơi đây hết hạn. Toàn ban đồng học nhìn Từ Hạo ánh mắt mang theo rõ ràng chán ghét. Này không phải thật sự. Cái này là giả tạo. Giả tạo, Từ Hạo khàn cả giọng thẹn quá thành giận hét lớn. Đại gia tin tưởng ta. Cái này cái gì ghi âm là giả. Chứng cứ đều ra tới. Người muốn chúng ta như thế nào tin tưởng ngươi. Tính ta nhìn lầm rồi. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên là loại người này. Một người nữ sinh châm chọc mỉa mai nói. Các ngươi đều ở xào cái gì? Chủ nhiệm lớp toán học lão sư một tiếng giống to. Toàn ban lập tức an tĩnh lại. Trở lại chính mình trên chỗ ngồi. Chủ nhiệm lớp tìm được một ít người hiểu biết một chút tình huống. Cũng nghe kia một đoạn ghi âm. Tay hung hăng mà vỗ cái bàn. Các ngươi đây là muốn tạo phản sao? Ngoặc kép, Từ Hạo, Vương Long, Thư Trừng đến văn phòng tới một chuyến. Chủ nhiệm lớp nổi giận đùng đùng xoay người rời đi, lớp học lại bắt đầu ồn ào lên, Từ Hạo Vương Long cùng Thư Trừng đứng dậy hướng văn phòng đi đến. Thư Trừng cùng Vương Long bị như vậy đổ ập xuống mắng một hồi nhưng thật ra không sao cả. Thư Trừng là không thèm để ý, Vương Long còn lại là thói quen, mà Từ Hạo không giống nhau, hắn từ trước đến nay bị sủng quán. Chưa từng có hình người hôm nay giống nhau chỉ vào cái mũi mắng hắn. Chủ nhiệm lớp thao thao bất tuyệt đối bọn họ tiến hành giáo dục. Cuối cùng Vương Long ghi tội xử phạt mặt khác nộp lên 3.000 tự kiểm điểm. Từ Hạo ghi tội xử phạt mặt khác nộp lên 3.000 tự kiểm điểm. Thư Trừng không có việc gì. Chờ đến Vương Long cùng Từ Hạo đều đi rồi. Thư Trừng mới mở miệng đối với chủ nhiệm lớp toán học lão sư nói. Lão sư. Ta muốn xin nghỉ, Thư Trừng, người nói cái gì? Chủ nhiệm lớp mới vừa xoa nhẹ một chút phát đau huyệt thái dương. Liền nghe được Thư Trừng nói. Hắn đột nhiên đứng lên. Lão sư, cao trung tri thức ta đều học xong rồi. Tham gia thi đại học thời điểm kêu ta một tiếng là được. Thư Trừng đỏ thắm khóe môi ngậm tự tin ý. Cười, làm người không dám coi khinh. Chủ nhiệm lớp nhớ tới hôm nay Thư Trừng ở lớp học thượng biểu hiện. Hắn suy nghĩ một chút cho hắn một bộ khoảng thời gian trước hắn vừa mới ra toán học bài thi. Lại từ trong văn phòng tìm mặt khác ngành học lão sư muốn một phần bài thi. Toán học 2 cái giờ linh tinh làm xong. Ngữ văn tiếng Anh 2 tiếng rưỡi. Lý tổng 2 cái giờ. Hiện tại bắt đầu tính giờ. Nếu ngươi tổng phân không thể đạt tới 680 trở lên. Như vậy ngươi xin nghỉ ta không phê chuẩn hào. Thư Trừng nhẹ nhàng cười, 3 cái giờ qua đi, chủ nhiệm lớp toán học lão sư nhìn chính mình trong tay Thư Trừng toàn bộ làm xong bài thi. Kinh ngạc đến không biết nói cái gì, bình quân nửa giờ một chương bài thi, hơn nữa toán học bài thi mãn phân, cái này tốc độ quả thực kinh người. Hiện tại thời gian đã khuya, trong văn phòng chỉ có hắn cùng thư trường. Hắn đem thư trường bài thi chụp thành ảnh chụp chia các khoa lão sư. Chờ thư trường thành tích, ước chừng cùng thư trường giao lưu nửa giờ sau. Các khoa lão sư cũng phát tới thư trường thành tích, ngữ văn 145, toán học 150, tiếng Anh 150, lý tổng 300, tổng phân 745. Chủ nhiệm lớp khiếp sợ nhìn cái bàn trước lười biếng thiếu niên. Thiên tài, đây là một thiên tài a. Hết chương.